Nụ hôn của Casanova, chương 17, góc truyện audio.com. Không kết nghĩ đây là nhà của tôi. Cô suýt hét lên, nhưng không muốn tạo ra tiếng động. Có ai đó trong căn hộ, cô vẫn còn ngái ngủ, nhưng gần như chắc chắn về tiếng động xâm nhập khiến cô tỉnh dậy. Mạch đạp liên hồi, cổ họng như bị bóp nghẹt. Ôi chúa, không, cô nằm im thin thít, co quắp gần đầu giường. Thêm vài giây phút hồi hộp từ từ trôi qua, dài như cả thế kỷ. Không một tiếng động. Không một tiếng thở, ánh trăng mờ ảo xiên xiên qua khung cửa sổ tạo ra những cái bóng quái đản trong phòng ngủ. Cô lắng nghe ngôi nhà tập trung cao độ lắng nghe từng tiếng cót kẹt của ngôi nhà cũ. Lúc này thì cô không nghe thấy gì khác thường, nhưng rõ ràng là cô đã nghe thấy trước đó. Những vụ giết người và tin tức về các vụ bắt cóc gần đây tại khu tam giác nghiên cứu khiến cô kinh hãi. Đừng hoảng sợ, cô nghĩ. Đừng cường điệu, cô từ từ ngồi dậy trên giường mà lắng nghe. Có lẽ cửa sổ đã bị gió thổi tung ra. Tốt hơn hết là cô nên ra khỏi giường kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào. Lần đầu tiên trong 4 tháng nay, cô thực sự nhớ Peter McGrath. Peter có thể không giúp được gì, nhưng cô sẽ cảm thấy an toàn hơn. Ngay cả khi hai người đã chia tay, không phải là cô quá sợ hãi hoặc dễ bị tấn công, cô có thể tự bảo vệ mình trước hầu hết đàn ông. Cô có thể chiến đấu đến cùng, Peter thường nói rằng anh ta thương cho người đàn ông nào chọc giận cô, và đúng là anh ta nghĩ vậy. Anh ta hơi e ngại cô về mặt thể chất, có lẽ các đòn thế trong bộ môn karate cũng là một lý do. Đó là sự thật, kết khẽ khàng rời khỏi giường. Không một tiếng động, cô thấy nền nhà nhám lạnh dưới đôi chân trần của mình. Nó khiến cô tỉnh táo hẳn, và chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hoặc, một bàn tay đeo găng chụp mạnh vào miệng và mũi cô, và cô nghe thấy tiếng sụn mũi kêu răng rắc. Sau đó, một cơ thể đàn ông to lớn và rất khỏe mạnh tấn công cô. Hắn dồn hết trọng lượng dúi cô xuống sàn nhà lạnh cứng mà ghì chặt. Một vận động viên, não cô không ngừng phân tích từng màu thông tin, cô cố gắng gạt mọi thứ trong đầu đi và tập trung hết sức. Rất khỏe, điêu luyện, hắn khiến cô ngạt thở. Hắn biết chính xác những gì hắn đang làm. Điêu luyện, cô nhận ra cái mà hắn đang đeo không phải găng tay. Đó là một miếng vải, dày nặng vì ẩm ướt, nó làm cô nghẹt thở. Hắn sử dụng chất gây mê phải không? Không, nó không mùi. Có thể là ete, halothen, hắn lấy loại thuốc gây mê này ở đâu? Đầu óc kết trở nên mơ màng dần, và cô lo sợ mình sẽ không còn tỉnh táo được nữa. Cô phải đẩy hắn ra khỏi người cô, lấy chân làm trụ cô xoay mạnh người sang bên trái và dùng toàn bộ sức lực vùng ra khỏi kẻ tấn công mình, hướng về phía bức tường trong phòng ngủ lờ nhờ, mờ ảo. Cô bỗng thoát khỏi hắn tự do. Không hay đâu kết, một giọng nói vang lên trong đêm tối. Hắn biết tên cô, cách chương.